Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 2. Quá cơ trí, tiên giới tổng cộng chia làm 4 khối khu vực. Phía đông Cảnh Tuyệt vực, tây bộ Minh Thiên vực, bắc bộ Tinh Ảnh vực, còn có miền nam Viễn Cổ chiến trường. Các ngươi phi thăng vị trí chính là Cảnh Tuyệt vực tây nam phương hướng. Nơi này ở vào Viễn Cổ chiến trường, cũng không phải địa phương tốt gì. Một khi điều vào bên trong chiến trường, trừ phi có được tiên tôn thực lực, nếu không sống sót đi ra cũng khó khăn. Tiên giới phân chia thực lực từ thấp đến cao theo thứ tự là nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, kim tiên, huyền tiên, tiên quân, tiên tôn, tiên đế. Mỗi cái cảnh giới lại phân làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong. Kẻ hèn này bất tài, miễn cưỡng đạt tới tiên quân đỉnh phong. Nói tới chỗ này, Minh Hải vô ý thức bày ra bản thân là một phương thành chủ tư thái. Bất quá, ở Lâm Nam mắt cá chết bên trong, Minh Hải đột nhiên lại ý thức được tình cảnh của mình. Lập tức liền chỗ này, nói tóm lại, các ngươi vừa mới phi thăng lên đến, làm cho các ngươi người dẫn đường, là hẳn là mang các ngươi đi Xương Dương Thành Trung sinh sống một đoạn thời gian, để cho các ngươi có thể làm quen một chút tiên giới cơ bản thông thường, hơn nữa tìm hiểu một chút tiên giới lịch sử. Bất quá, duy nhất một lần đến nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả tông môn đều cùng một chỗ dẫn tới. Lâm Nam huynh đệ, các ngươi thật sự chính là có chút đặc biệt a. Minh Hải muốn xoa mình một chút mồ hôi lạnh. Kỳ thật, ở thực hiện người dẫn đường chức trách thời điểm, hắn cũng đang nghĩ biện pháp phá giải trong đan điền phong ấn. Thế nhưng là bất luận Minh Hải cố gắng thế nào, nhưng ngay cả phong ấn nguyên lý đều không làm rõ ràng được, lại càng không cần phải nói phá giải. Xác thực, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi mới một người, đúng là không chịu đựng nổi đây. Lâm Nam như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Kỳ thật từ Minh Hải nơi này lấy được tình báo cũng không nhiều, thậm chí còn không bằng Tiểu Cổ nói cặn kẽ. Nhưng là có một chút có thể xác định chính là, bọn họ muốn nhanh chóng dung nhập tiên giới, biện pháp tốt nhất chính là dựa theo người dẫn đường đề nghị, ở Xương Dương Thành đóng quân. Bất quá vấn đề đến, ở Minh Hải giải thích phía dưới, Xương Dương Thành xác thực rất lớn, thậm chí so với Thẩm Gia Hưng Nhiêu Thành còn muốn lớn hơn không biết mấy lần, thậm chí có thể dung nạp mấy cái Vô Tận Môn trình độ. Thế nhưng là Vô Tận Môn thể tích quá lớn, bọn họ không giống trước kia phi thăng người chỉ có một hai cái, trực tiếp nhét vào trong thành chủ phủ đi theo làm việc, sau đó từng bước một tấn thăng. Như vậy nhiều người như vậy tình huống phía dưới, đây căn bản cũng không phải là nhét vào phủ thành chủ đơn giản như vậy. Đây là trực tiếp khởi nghĩa à. Liền này tông môn, Minh Hải nhìn, so với chính mình người của phủ thành chủ còn nhiều. Nếu như toàn bộ an bài bên trên hộ vệ chức vị, Xương Dương Thành trị an, sợ là trực tiếp lên thăng lên toàn bộ Cảnh Tuyệt vực tốt nhất. Nhưng không nói trước phát không phát nổi nhiều người như vậy bổng lộc chuyện này, chính là người nguyện ý an bài, người ta còn chưa nhất định nguyện ý a. Lúc đầu sau khi phi thăng, gia nhập phương nào thế lực đều là tự nguyện, thậm chí có chút tông môn người phi thăng thời điểm còn sẽ có tiền bối tới đón tiếp, sau đó liền bị mang đi, chân chính bị người dẫn đường lôi kéo, trên cơ bản đều là không môn không phái, hoặc là vị trí thế lực bên trong cái thứ nhất phi thăng người. Nghĩ Vô Tận Môn loại này cả môn phái phi thăng lên đến, Minh Hải đúng là có chút đau đầu. Cảnh Tuyệt vực mặc dù từ Niệm Hoàng Tiên Đế chấp trưởng, nhưng là toàn bộ khu vực cũng là cực lớn, muốn hoàn toàn quản tới cũng là có chút khó khăn. Bởi vậy, trừ bỏ từng ngọn thành trì bên ngoài, Cảnh Tuyệt vực cũng có được từng cái thế lực tông môn. Đơn giản điểm tới nói, tất cả thành trì, đều là quan phương cơ cấu, mà thế lực này tông môn thì là xí nghiệp tư nhân, chỉ cần cách mỗi 100 năm cống lên một lần, liền khi nộp thuế đây. Thành chủ yên tâm, ngay tại ngoài thành cho chúng ta vẽ cái là được rồi. Chúng ta tung bay ở trên trời, không có gì đáng ngại. Vừa nói, Lâm Nam vỗ vỗ Minh Hải bả vai, thuận tiện giúp hắn cởi ra phong ấn. Cái này phong ấn thuật, vẫn là Lâm Nam dạy cho y bố. Mặc dù mình thực lực không bằng nàng, nhưng là biết rõ làm sao giải trừ, cũng không tính khó khăn. Cảm thụ được thể nội đột nhiên khôi phục thực lực, Minh Hải nhìn về phía Lâm Nam ánh mắt lại bất đồng. Người này cũng không chỉ có chỉ là tính cách ác liệt đơn giản như vậy. Dù sao cũng là một thiên tài. Thiên tài tính cách cùng người bình thường không giống nhau cũng rất bình thường. Nhưng là tiện tay liền có thể bài trừ bản thân nghiên cứu thật lâu phong ấn. Xác thực cũng có thể để Minh Hải thay đổi cách nhìn. Dù cho này phong ấn, khả năng Lâm Nam vốn là sẽ. Đã như vậy, vậy chúng ta trước hết đi Xương Dương Thành a. Ngoài thành quả thật có một mảnh đất trống, có thể tạm thời trước cho Lâm Nam huynh đệ các ngươi sử dụng. Minh Hải gật đầu một cái, đưa tay từ bên hông xẹt qua, hình một vòng tròn tiểu hắc cầu liền xuất hiện ở Minh Hải trong tay. Đây là tiên giới địa đồ, rót vào tiên lực liền có thể sử dụng. Lâm Nam như có điều suy nghĩ nhìn một chút Minh Hải đai lưng cùng tiểu hắc cầu, từ cái này hai kiện vật phẩm bên trong đều cảm nhận được không gian ba động, mặc dù rất nhạt, tuy nhiên lại cũng rất rõ ràng. Tạ Minh Hải thành chủ. Tiếp nhận tiểu hắc cầu, Lâm Nam biết rõ tiên giới hiện tại với hắn mà nói giống như là lúc trước mới vừa đến lâm tiên giới một dạng. Có nhiều thứ mình có thể kết hợp kiếp trước một chút tri thức đến suy đoán, nhưng có nhiều thứ lại thực cần dung nhập vào cái thế giới này mới có thể hiểu đến. Thể nội tiên lực vận chuyển, trực tiếp quán thâu đến tiểu hắc cầu bên trong. Một đạo bạch quang từ tiểu hắc cầu bên trong bắn ra, chiếu ở Lâm Nam trước người. Trang nghiêm là một bộ địa đồ, thế nhưng là cái bản đồ này cách dùng, chẳng lẽ là mộng ảo Tây Du? Lâm Nam đột nhiên đang nghĩ, tiên giới lúc trước có phải hay không có xuyên việt giả tiền bối tới trước? Bất quá cái bản đồ này, đúng là không tệ đồ vật. Phía trên là một bộ bản đồ lớn, tiêu xuất tiên giới 4 cái khu vực, sử dụng tiên lực có thể lựa chọn trong đó khu vực xem xét địa đồ. Mà ở cảnh tuyệt vực bên này, có một cái chấm đỏ, bày tỏ Lâm Nam bọn họ hiện tại ở vào khu vực này. Lựa chọn cảnh tuyệt vực về sau, liền triển khai một bộ hẹp dài địa đồ, điểm đỏ vị trí càng rõ ràng biểu hiện ra, thậm chí còn mang tới tọa độ. Nhị Cáp, hướng nơi này đi. Lâm Nam dậm chân, chỉ trên bản đồ viết Xương Dương Thành vị trí. Sau đó Minh Hải liền thấy một cái tử sắc long đầu từ trong lòng đất chui ra. Nhìn thoáng qua địa đồ về sau, cả tòa Vô Tẫn Môn liền bay lên, khí linh, hơn nữa linh trí không thấp, có tự chủ suy nghĩ ý thức loại kia. Nguyên bản còn tưởng rằng đây chẳng qua là đang phi thăng thời điểm đem toàn bộ tông môn mang lên, lại không có viết nghĩ đến lại còn đem tông môn luyện thành pháp bảo. Đây là vị nào đại lão làm? Chính là tiên đế cũng sẽ không làm như vậy mất trí sự tình a. Mặc dù trong lòng ở nhổ nước bọt, nhưng là Minh Hải tâm lý lại là ở rời sông lấp biển. Này tông môn nhất định không đơn giản, vô cùng có khả năng còn ẩn tàng một chút tiên giới đại lão. Thế nhưng là những năm gần đây cũng không có nghe nói tiên giới có cái nào đại lão vụng trộm hạ giới a. Chẳng lẽ là lén qua? Thế nhưng là lén qua nói, tiểu nữ hài này chẳng lẽ là Lâm Nam cùng cái nào đó tiên đế hài tử? A, muốn như vậy nói, đúng là có khả năng. Minh Hải cảm thấy bản thân thật là quá cơ trí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,